Chương 18, Loli, Hy nạ tạ hoa lửa. Chương 18, Loli Hy nạ tạ hoa lửa tại nơi Nhật Thức La đẩy cửa kéo ra trong nháy mắt, một cái kiều tiểu thân ảnh, cũng là tay cầm ngược lấy phi tiêu, có quá vai ô tóc đen dài, người mặc màu đen nhạt lưng, ăn mặc đến gôi hắc sắc hơi dài khố nữ hải, cũng là thoáng hiện qua đây. Mà khiến người ta chú mục không phải là đối phương khoảng trường, tuổi kiều tiểu niên kỷ, cũng không phải nàng ấy trương túc nhưng để phòng khả ái khuôn mặt, mà là nàng ấy đôi ở tốc biến tiến vào trong nháy mắt, hai tay kết ấn, con mắt hai bên huyết quản hiện ra, cặp kia cao chót vót bạch nhãn. Cái này rất khó khiến người ta để hợp nhân tin, một cái, tuổi nữ hài, tại sao có thể ở tuổi nhỏ như thế, liền mở mắt đâu cho dù, đây là mở mắt tương đối dễ dàng bạch nhãn bất quá, sự thực liền là như thế. Khi u gạ hạ nạ bị nhưng là ở 2 năm trước thời điểm, liền đánh bại niên kỷ lớn hơn nàng tuổi hì nạ tạ. Thiên phú, có thế tính trên đúng hiện tại hì ủ gạ bộ tộc mới một đời người nổi bật, gần với hì ủ gạ nệ gì cái này phân ra chưa nở dê nam. Tỷ tỷ, có bị thương không à? Hì ủ gạ hạ nạ bị mở ra bạch nhãn, quét mắt trong phòng bất kỳ một cái nào bộ vị, thế muốn đem có thể địch nhân tìm ra. Bởi vì, ở vừa mới, nàng nhưng là tựa hồ là nghe được nam người giọng nói. Cho dù đối phương là thấp giọng, để cho nàng nghe được có chút không quá chân thật, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhưng kết hợp tỷ tỷ chậm chạp không trả lời, coi như sau tới đáp thời điểm, cũng đúng có chút giọng khác thường, cũng là không để cho nàng được không nghi ngờ tỷ tỷ có phải hay không bị người xấu gì khống chế, mới có như vậy dị dạng. Dù sao, mấy năm trước đưa tới nàng thuốc phụ bị tự sát án kiện, nàng mặc dù không có thực sự trải qua, nhưng cũng đã nghe nói qua. Cho nên, nàng vừa mới làm bộ tin lời của tỷ tỷ, đang đi ra hơn 10 mét sau đó, liền lập tức cẩn thận từng ly từng tí không phải phát ra âm thanh, cấp bách xông về. Nhưng là, ở hì ủ gạ hạ nã bị cặp kia vốn có thể thiên lý nhãn xa xa nhìn xa mắt, cùng nhìn thấu vật thể thiên lý nhãn mắt, thậm chí có thể đối phương kinh lạc thần kinh cùng huyệt đạo bạch nhãn trong. Trong phòng này cũng là không có bất kỳ ngoại nhân. Chỉ có mặc một bộ hoa lệ kỳ mồ hê nổ, ngâm hy ở trong bồn tắm, vẻ mặt thông hồng tỉ tỉ tỉ tỉ, ngươi tại sao mặc kỳ mồ hê nổ, ở trong bồn tắm à còn nữa, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy nóng dần lên sao buổi chiều còn hảo hảo a hì ủ gạ hạ nã bị nhìn quét xong cả phòng, có chút bận tâm hướng về tỉ tỉ hì nạ tạ hỏi. Mà nghe hì ủ gạ hạ nã bị thoại ngữ, hì nạ tạ trên mặt đỏ ửng càng ra nồng nặc. Trên trán phun ra một chùm khả nghi khói trắng, khiến người ta nhịn không được lo lắng, nàng đến cùng có thể hay không cứ như vậy té xỉu đi qua. Bất quá, cũng may, Hy Nạ Tạ mặc dù là gương mặt đỏ bừng, giống như là phát sốt một dạng, nhưng nàng vẫn là thanh tỉnh. Ta không sao, Hạ Nạ bị ngươi xông vào để làm gì à? Hy Nạ Tạ hai tay cũng không biết để vào đâu, toàn thân dường như có chút không được tự nhiên bãi lộng y hề phục. Được rồi, tỷ tỷ. Vừa mới trong phòng có phải hay không có người khác cả ta tại sao gọi ngươi, ngươi trễ như vậy chỉ có đáp lại. Hơn nữa, còn giống như hơi khác thường à hì ủ gạ hạ nã bị đóng cửa bạch nhãn, thu hồi trong tay phi tiêu, mang trên mặt quan tâm hướng về hì nạ tạ hỏi. Vừa nói, nàng còn vừa hướng về hì nạ tạ phương hướng đi tới. Cái kia, không có việc gì à ta chỉ là ở xuyên kỳ mồ hệ nổ thời điểm, không phải cẩn thận ngã xuống. Ân. Được rồi chính là không phải cẩn thận ngã sấp xuống trong bồn tắm, chỉ có chế như vậy đáp lại ngươi. Món đó ngâm hy kỳ mồ hê nổ, kề sát ở hy nạ tạ trên người, để nàng sắc mặt càng ra đỏ bừng. Nghe hy nạ tạ giải thích, hạ nạ bị mới có hơi hoài nghi gật gật đầu, nàng cảm thấy dường như có gì không đúng. Nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng nghĩ không ra đến cùng có gì không đúng. Huống chi, hy nạ tạ hiện tại gò má đỏ như vậy. Không để cho nàng cấm lo lắng, rời đi lực chú ý há, đúng như vậy a ta còn tưởng rằng tỷ tỷ bị cái gì phần tử xấu bắt đây. Không có việc gì là tốt rồi. Bất quá, tỷ tỷ, ngươi mặt đỏ như vậy, đúng nóng dần lên sao hỉ ủ gạ hạ nã bị đi về phía trước vào mấy bước, muốn kiểm tra tỷ tỷ cái chán, xem rốt cuộc là có phải hay không nóng dần lên. Không phải, hạ nã bị, tỷ tỷ không có chuyện gì. Chẳng qua là ngâm nước nóng thời gian dài. Gương mặt chỉ có đỏ. Ngươi đi ra ngoài trước đi, chờ chút ta mặc quần áo tử tế liền sẽ đi ra. Hì nạ ta nhìn hì ủ gạ hạ nã bị đã đi tới, vội vàng hướng nàng khoát tay háo tay, ý bảo đối phương không dùng qua tới. Mà đang nghe hì nạ tạ thoại ngữ sau đó, Hỉ ủ gạ hạ nạ bị mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng nàng vẫn là thuận theo nghe xong Hỉ nạ tạ thoại ngữ, dừng lại cước bộ, đi ra ngoài. Ta đi đây a, tỷ tỷ. Tắm ngâm nước dài quá, đối với thân thể cũng không tiện, phải nhanh lên một chút đi ra nhà. Hỉ ủ gạ hạ nạ bị kéo theo nhật thức đẩy la môn, lộ ra một cái đầu, hướng về Hỉ nạ tạ khả ái nói rằng. Lập tức, nàng liền đóng lại nhật thức đẩy la môn, đi ra ngoài. Mà nghe Hỉ ủ gạ hạ nạ bị tiếng bước chân của, lúc này đây đúng là đã đi xa, Hỉ nạ tạ mới xem như thở dài một hơi. Bất quá, nàng sắc mặt cũng là càng da đỏ bừng, sống đủ giống như một cái cà chua. Mà nàng sẽ như thế, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì, đang nghe Hỉ ủ gạ hạ nạ bị tiếng bước chân của đi xa sau đó, ở Hỉ nạ tạ trên người cũng là hoành một hồi bạch vụ tràn ngập ra, lộ ra trường tường thân ảnh. Chờ đến bạch vụ tản đi hết, chúng ta mới xem như triệt để thấy rõ thân ở trong bồn tắm, Hỉ nạ tạ thân ảnh. Nhìn từ đằng xa tới, nhất là lấy trường tường hiện tại cm thân cao, ôm 4. Ly thước cao Hỉ nạ tạ, giống như là Hỉ nạ tạ nằm trường tường trong khuỷu tay. Thế nhưng mà, tư thế có chút quái dị mà thôi. Không sai. Trương Tường ở vừa mới Hỉ ủ gạ hạ nạ bị gõ cửa đi sau đó, không quá yên tâm, tiểu phóng ra hắn LV4 cảm giác năng lực. Không nghĩ tới, tại hắn mới vừa phóng xuất cảm giác năng lực thời điểm, liền phát giác Hỉ ủ gạ hạ nạ bị thật là giết một cái hồi mã thương. Không có việc gì thời gian Trương Tường, chỉ có thể cùng Hỉ nạ tạ lên tiếng chào hỏi sau đó, liền biến thành nhất kiện hoa lệ kỳ mùa hệ nộ, bao trùm ở Hỉ nạ tạ trên thân hình được xong chưa Hỉ nạ tạ cái chán cùng gương mặt nhiệt độ. Đã lên cao tới cực điểm. Hơn nữa, nhiệt độ của người nàng vẫn còn ở theo trường tường ôm thời gian dài hơn, đang chậm rãi lên cao lấy. Sợ là không được bao lâu, Hỉ nạ tạ sẽ giống như trường tường trước đây ở ạ nỉm bên trong thấy giống nhau, trên đầu phát sinh một chùm hơi nước, trực tiếp xỉu. Ngạch, được rồi không có ý tứ a trường tường cấp bách vội vàng bung ra Hỉ nạ tạ thân thể, luống cuống tay chân lui về phía sau ra mấy bước. Mà Hỉ ủ gạ nhất tộc bể mở cờ du so xa nhờ lại người bình thường nhà xa hoa cùng lớn hơn một chút, nhưng là không có lớn đi nơi nào. Chẳng qua là hai bước mà thôi, Trương Tường liền đụng tới bồn tắm tường gỗ. Mà Hỉ nạ tạ ở Trương Tường bung ra sau đó, cũng là lập tức tay che về phía trước, thân thể hướng về trong bồn tắm chìm, chỉ để lại thông hồng gương mặt, còn ở lại bên ngoài mà thôi. Mà nhìn đã không còn bất luận cái gì ngôn ngữ Hỉ nạ tạ. Trương Tường trong khoảng thời gian ngắn cũng không có lời gì có thể nói. Chỉ là cùng với nàng giải thích một ít đây đều là ngoài ý muốn, hắn chẳng qua là đang nghiên cứu không gian nhận thuật thời điểm, không phải cẩn thận dịch chuyển đến bên này mà thôi, không phải là cái gì phần tử xấu. Sau đó, Trương Tường liền cũng như chạy trốn phải đi rồi. Không đi không được a nếu như ở lưu lại nói, hắn sợ là muốn làm ra sai lầm gì chuyện. Nếu không, không thu tiểu lọ ly.